Chương 16, Đại thần. Năng lực ăn sao? Chương 16, Đại thần năng lực ăn sao phải biết, vị trí thấp thế giới, muốn xuất hiện một cái thánh cấp, thật quá khó khăn. Toàn bộ hoan tỷ hệ sở thế giới trong lịch sử, Lữ Trác không tính, cũng chỉ có một cái thánh cấp mà thôi, gò rột sẽ hay vẫn là những khác thế giới đến. Nếu như ngươi có thể trở thành là thánh cấp lẳng lặng đứng ở nơi đó, ngửa mặt nhìn bầu trời, Lữ Trác xuyên thấu qua thế giới, nhìn thấy này trong hư không. Thời gian ngàn năm vẫn đang đợi địa vị cao chân thánh. Lữ Trác muốn chính mình xóa đi thế giới ý chí, thôn phệ thế giới bản nguyên, nhất định sẽ kinh động hắn. Hắn vẫn không tìm được biện pháp gì tốt, vì lẽ đó cũng là vẫn không có đi động thế giới ý chí. Mà hiện tại, hắn có mới biện pháp. Lữ Trác những nữ nhân kia bên trong, đại đa số đều chỉ có bán thánh cấp tư chất, không cách nào bước vào thánh cấp. Mà ẹ tịt trên người, Lữ Trác nhìn thấy thánh cấp hy vọng. Nếu như ẹ tịt nhập thánh, Lữ Trác có thể giúp Na Nở Dê xóa đi thế giới ý chí, sau đó chính mình đi ngăn cản cái kia địa vị cao chân thánh, nhượng ẹ tịt thành làm thế giới này vị trí thấp chân thánh. Đến lúc đó hai người liên thủ, hẳn là có thể đối kháng một tí cái kia địa vị cao chân thánh. Trong hoàng cung, Lữ Trác mặt mỉm cười, nhẹ nhàng ôm trong lồng ngực tiểu hoàng đế, từng khối đem bánh ngọt đưa tới miệng của nàng Lý. Cho tiểu hoàng đế cho ăn cơm. QNZ có một loại khác khôi hài. Ở đại điện hai bên, tỷ nữ cùng bọn thị vệ đều cúi đầu, không lọt vào mắt trước mặt loại này, quả thực có thể để người ta kinh hồn ba tờ VA cảnh tượng. Kaka, không đi gọi cụ dồn muội muội sao rốt cục, ăn no tiểu hoàng đế dùng khăn tay xoa xoa miệng nhỏ, dịu ngoan dựa vào Lữ Trác ôm ấp, nhỏ giọng hỏi. Ân nha đầu này nhưng là rất nỗ lực đây. Nghe xong tiểu hoàng đế, Lữ Trác khẽ mỉm cười. Cú dồn nỗ lực vượt xa quá Lữ Trác tưởng tượng, Lữ Trác cũng không ngờ tới. Cái này đáng yêu kẻ tham ăn, hơn nữa sẽ không làm nũng bán manh nha đầu. Một khi đối với một vật nào đó sự tình động ý nghĩ, loại kia cố chấp quả thực là đáng sợ. Nay hoàn toàn là một cái cực đoan, liền dường như nguyên chứ trong, Na Nở Dê nếu muốn giết đi phản bội tỷ tỷ ạ cảm như vậy. Làm người thấy chua xót, khiến người ta chịu mến. Xoa xoa tiểu hoàng đế đầu. Lữ Trác mỉm cười nói, đi, đi xem xem. Đế đô, một tên quần áo hoa lệ, một mặt ngạo nhiên thiếu niên bước vào trong hoàng cung. Ai nha nha? Quả nhiên hay vẫn là đế đô thoải mái, ngoại diện không khí thực sự là nhượng ta khó chịu. Thiếu niên kia trên mặt mang theo một tia không đem tất cả để ở trong mắt ngạo khí, trong mắt lập lòe một ít điên cuồng ánh sáng, nói, bất quá, hay vẫn là ngoại diện game có ý tứ chứ? Có đúng không? Sĩ hữu giả thiếu ra ở bên cạnh hắn, hai cái mị nhãn như tờ, cực kỳ dịu ngoan nữ hài ôm cánh tay của hắn, làm nũng tự nói rằng. Sĩ hữu giả liếc hai người một chút. Hai nữ nhân này chính là hắn lần này ra ngoài thu hàng, lợi dụng mưu kế thiết kế một trò chơi, đem hai anh em sinh đôi này nữ hài người nhà giết sạch sành sanh, sau đó hắn ở cuối cùng ra trận. Hóa thân chúa cứu thế, đánh bại bại hoại, được hai cái mỹ nữ chân thành. Vô vị bĩu môi. Sĩ hữu dạ hơi không kiên nhẫn vẩy vẩy cánh tay, đem hai cô bé ma nhờ mẹ bỏ qua. Đối với hắn mà nói, game kết thúc. Trên căn bản cũng là chơi chán. Nên ngang đi vào hoàng thành, sĩ hữu dạ chính cảm thấy vô vị, lại đột nhiên nhìn thấy một tên thân mang màu đen áo đầm, vẻ mặt ngô cờ manh, bên hông mang theo một thanh trường kiếm nữ hải. Ồ không nhịn được sáng mắt lên, sĩ hữu dạ khoe miệng lộ ra một tia cười dâm đãng, đi tới. Cô nàng! Đi theo ta đi. Liên như thế trắng ra, trực tiếp cực kỳ bá đạo lời nói. Thân là đại thần con trai của Hoạn Sủ Tổ, ở toàn bộ trong hoàng cung, cũng là sợ ẹ tịt, bù hồ đại tướng quân chờ rất ít mấy người mà thôi. Thậm chí, hắn liền dám như thế trắng trận không kiêng rẻ, ở trong hoàng cung trắng trận đi chiếm đoạt vật hắn muốn. Ngươi là ai củ dồn nhìn ngăn cản chính mình đưa nờ dê đi, một mặt hung hăng bá đạo sĩ hứa ra, vẻ mặt ngô cờ manh đáp lại. Sĩ hứa ra cất tiếng cười to. Cuồng ngạo nói rằng, không nghĩ tới lao tử ở ngoại diện chơi cái thú vị game, một tháng không trở lại, dĩ nhiên sẽ có người không quen biết ta. Nghe rõ, ta là Hoạn Sủ Tô Đại Thần Nhi tử Hoạn Sủ Tô Đại Thần Cụ Dồn trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia nghi hoặc, sau đó trong nháy mắt hóa thành nô cờ manh, khoe miệng còn chảy ra một điểm ngụm nước, nói, năng lực ăn sao phốc xị hừa dạ chỉ cảm thấy ngược một muộn, suýt chút nữa không một miệng lao huyết phun ra ngoài. Ở trong hoàng cung, dĩ nhiên có không quen biết Hoạn Sủ Tổ người điều này cũng làm cho quên đi, lại vẫn hỏi có thể ăn được hay không ngươi cái này không có giáo dục nha đầu, dám sỉ nhục cha của ta xem ta không cố gắng giáo huấn một chút ngươi. Trong cơn giận dữ, Sĩ Hữu Dạ hung tợn tiến lên, một cái hướng về Cụ Dồn cái cổ chụp tới. Bạch sau một khắc, Sĩ Hữu Dạ chỉ nâng đến một tia hàn quang lóe lên, trong lòng nhất thời phát lạnh, bản năng đem thân thể ra sức ngửa ra sau, nhưng vẫn có một đoạn tóc bị cắt rơi. Nhìn này rơi trên mặt đất một chùm tóc, Sĩ Hữu Dạ trong lòng không khỏi lóe qua một chút sợ, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, chỉ sợ cũng không phải quay đầu phát, mà là rơi đầu rồi. Nha đầu này là ai dám đối với mình động kiếm? Nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên trơ nên chăm chú, đồng thời cầm trong tay ra khỏi vỏ kiếm, nhắm ngay hắn ngực Cụ Dồn. Sĩ Hữu Dạ trên mặt mang theo thần sắc tức giận. Phản ứng lại Sĩ Hữu Dạ, cực kỳ nổi giận bởi vì vừa nãy, hắn thì ưu một chu tờ liền muốn rơi đầu rồi. Ngươi ngươi càng dám chém ta, ngươi biết, động thủ với ta hội có hậu quả gì không sao? Cụ Dồn yên lặng nhìn Sĩ Hữu Dạ, kiếm trong tay bình thẳng chỉ vào đối phương, tinh tế cánh tay không có vẻ run rẩy. Ca ca đã nói, ngoại trừ hắn bên ngoài không có ai có thể giáo hơn ta. Nếu như có người dám ra tay với ngươi, bất kể là ai, chém lại nói đây là Lữ Trác Nguyên Văn. Sĩ Hữu Dạ lúc này ná mờ ơ hết sức sự phẫn nộ trong, phẫn nộ quát, ca ca, cái gì ca ca ngươi cái này thấp kém thấp hèn người hầu gái, dám chặt đứt ta quý giá tóc, hơn nữa còn suýt chút nữa thì ta mệnh, ngươi nguyên bản nơi này phải nói trên một đống ác độc lời nói, nhưng Sĩ Hữu Dạ cũng đã không nhịn được, xoay cổ tay một cái. Một cái kỳ dị quái đản đạo cụ xuất hiện ở trong tay hắn. Sau một khắc, một ánh hào quang vi hơi thiểm, Sĩ Hữu Dạ cả người liền biến mất không còn tăm hơi. Cụ Dồn vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trở nên vô cùng trịnh trọng, na nở dê ở chiến đấu phương diện thiên phú, nhưng là cực kỳ mạnh mẽ. Ở nguyên chứ trong, nắm giữ tệ ẩy gũ giặt phở xa na nở dê, nhưng là một cái người ngăn lại nỉ tật giặt gần như toàn bộ sức chiến đấu. Bạch Sĩ Hữu Dạ bóng người trực tiếp xuất hiện ở Cụ Dồn phía bên phải, nhưng mà chờ đợi hắn nhưng là một đạo yêu ớt, nhưng cũng vừa đúng, cực kỳ ác liệt. Ai nhờ kiếm trong lòng hoảng hốt, Sĩ Hữu Dạ chuẩn bị đoạt được Cụ Dồn trong tay tệ ẩy gũ tay phải, mới đưa ra đi một nửa, liền đột nhiên ngưng hẳn, đồng thời thân thể dùng sức ngựa ra sau, muốn né tránh chiêu kiếm này. Hắn tệ ẩy gũ đại mẹn xỉ ẩn nổ phỏ mới sẵn sàng gì lạ, mỗi lần sử dụng là có khoảng cách, nếu như có thể vẫn tệ lẹ vọt vậy thì là vô địch rồi. Mà này chỉ có một giây khoảng cách, nhượng hắn vào đúng lúc này là mở ơ nguy cơ rất lớn bên trong. Lần công kích thứ nhất thời điểm, hắn liền không nghĩ tới, Cụ Dồn dám đối với hắn trực tiếp động thủ. Mà lần thứ hai sử dụng tệ ẩy gũ, hắn cho rằng Cụ Dồn chỉ là vừa vặn đối với hắn vung kiếm, mà thực lực nhưng là rất nhỏ yếu, cho nên muốn trực tiếp đoạt được Cụ Dồn kiếm. Nhưng trải qua Lữ Trác nửa tháng chỉ đạo, thêm vào có một loại cố chấp chấp nhất nỗ lực, Cụ Dồn trong thời gian ngắn liền lĩnh ngộ vạn vật hô hấp. Tuy rằng còn không có đạt đến kiếm hào, nhưng cũng năng lực đối với Sĩ Hữu Dạ tệ lẹ hoặc thoáng có một tia nhận biết.